Xiên nhanh 3 tuổi rưỡi bánh bao nhỏ ngọt ngào lại mềm mại. Chương 54, người cha bất công 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kimo, hóa ra là tìm được ở trên mạng. Vậy là tốt rồi. Vạn Mộng Lâm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Một đứa trẻ còn chưa biết nhận mặt chữ, lại có thể tìm được cha ở trên mạng. Đùa cái gì vậy chứ? Nhưng mà, cũng bị dọa cho thật sợ hãi. Cả người Vạn Mộng Lâm không còn chút sức lực nào. Tay cầm đũa vẫn còn run lên nhẹ nhẹ. Nam Chi cùng Vạn Nhĩ Nhĩ liếc nhau. Vạn Nhĩ Nhĩ xuống khỏi bàn, cầm lấy iPad, chạy đến bên cạnh Vạn Mộng Lâm, click mở một tấm ảnh, sau đó ngẩng đầu, cầu xin khen ngợi, "Mẹ, con thật sự tìm được rồi." Vạn Mộng Lâm nhìn ảnh chụp, đặc biệt là tấm ảnh cầm cúp cùng giấy chứng nhận kia. Tim cô như bị một mũi tên bắn xuyên qua. "Đây là cái gì?" Vạn Nhĩ Nhĩ không nhận ra điều đó. "Đây là cha khi còn nhỏ. Con lớn lên rất giống cha." Cổ họng Vạn Mộng Lâm khô khốc, giống như bị nhét một cục bông vào. Ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Sợ hãi, yêu sầu, kinh ngạc, kiêu ngạo, từng thứ một nảy ra trong lòng cô. Làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể tìm được? Con trai còn nhỏ như vậy, làm sao có thể tìm được? Cô căn bản không có dũng khí đối mặt với người đàn ông này. Đặc biệt là khi cô nhìn thấy hắn xuất hiện trên web tạp chí kinh tế. Thật quyền lực, tự phụ, vô cùng xa cách cùng kiêu hãnh. Cô cùng người đàn ông như vậy có con. Diệp Nghiên Sơn tò mò liếc mắt nhìn. Vừa nhìn một cái, hắn đã biết người đàn ông này không đơn giản. Đây là kẻ xấu xa mà Vạn Mộng Lâm đã nói. Cũng đúng, có khả năng là người đàn ông kia có sự nghiệp thành công. Không chú trọng chuyện tình cảm. Mà đối với phụ nữ, chỉ cần người đàn ông không toàn tâm toàn ý với mình, cũng đã trở thành kẻ xấu xa. Đây là cha của bọn họ sao? Diệp Nghiên Sơn đột nhiên có điểm hiểu ra. Vì sao miệng Vạn Mộng Lâm nói người kia là kẻ xấu xa, nhưng vẫn không thể vứt bỏ được, không chấp nhận tình cảm của hắn. "Mẹ, cha sẽ tới đón chúng ta." Vạn Nhĩ Nhĩ vui vẻ nói. "Mẹ sẽ không cần vất vả như vậy nữa." Không, cả người Vạn Mộng Lâm run lên, nhìn hai đứa con đáng yêu, trái tim cô hoàn toàn bị chiếm đóng bởi sợ hãi, sợ rằng con của cô sẽ bị bắt đi. "Đi, đi thôi, chúng ta đi." Vạn Mộng Lâm hoảng sợ nắm lấy tay con gái. "Chúng ta phải rời khỏi đây, không thể gặp hắn, không thể gặp hắn." "Mộng Lâm, bình tĩnh lại." Diệp Nghiên Sơn nhìn thấy Vạn Mộng Lâm vô cùng hoảng loạn, lên tiếng nói, "Đứa nhỏ muốn gặp cha, có quyền gặp cha, cô sợ cái gì? Sao có thể sợ như vậy?" Sau đó Diệp Nghiên Sơn nghĩ đến, nếu Vạn Mộng Lâm mang con tới gặp người cũ, có khả năng hắn sẽ mang đứa trẻ đi. Về phần người mẹ, "Mẹ," đôi mắt Vạn Nhĩ Nhĩ mất đi ánh sáng. Hắn hiểu ra, mẹ không vui, hắn mong gặp cha đến vậy, được sống cùng cha, trở thành một gia đình hoàn chỉnh. Vạn Nghiên Nghiên thật mờ mịt, thậm chí cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cảm thấy rõ ràng rằng bầu không khí không đúng. Chán nản cùng tuyệt vọng khiến cô không dám khóc. Vạn Mộng Lâm còn không kịp trách móc đứa trẻ, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đi mau, cha của các con tới, hắn sẽ mang các con rời khỏi mẹ, mẹ sẽ không được gặp các con nữa. Vạn Mộng Lâm vội vàng chạy lên lầu, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Một lúc sau, cô dọn xong hai cái vali đi xuống lầu. Cô vừa xách vali, vừa túm lấy con kéo đi, chạy trối chết, cũng không quan tâm gì khác, thậm chí cũng không nghĩ phải giải thích một tiếng. Trong đầu chỉ có một chữ, "Chạy, chạy, chạy." "Chờ một chút." Diệp Nghiên Sơn ngăn cản Vạn Mộng Lâm đang hốt hoảng lại. Vạn Mộng Lâm nước mắt lưng tròng, vô cùng đáng thương. "Diệp tiên sinh, để tôi đi đi, thực xin lỗi, tôi không có cách nào báo đáp ân tình của anh." Diệp Nghiên Sơn nhận lấy vali từ trong tay cô, ném sang một bên, nhìn hai đứa trẻ đang hoảng sợ, nói, "Cô tỉnh tĩnh lại trước đã, dọa bọn trẻ sợ rồi, Cô nghe tôi nói hai câu rồi hẵng đi cũng chưa muộn. Vạn Mộng Lâm ôm hai đứa nhỏ vào lòng. Vạn Nhĩ Nhĩ nói lời xin lỗi. Con xin lỗi mẹ, lẽ ra con không nên làm thế này. Hắn cho rằng, gia đình đoàn tụ, sẽ tốt đẹp, nhưng nhìn phản ứng của mẹ, mọi việc không phải như thế. Không, mẹ không trách con đâu. Vạn Mộng Lâm không nghĩ đứa trẻ lại nhớ cha tới vậy. Thậm chí chỉ dựa vào một cái iPad mà có thể tìm được cha. Đây là kiểu thông minh gì? Nhất định là thừa hưởng trí thông minh của người đàn ông kia. Uống chút nước đi. Diệp Nghiên Sơn rót nước cho Vạn Mộng Lâm. Nếu hắn đã biết chuyện về bọn nhỏ, thoạt nhìn cũng biết hắn không phải là người đơn giản. Ít nhất hắn ta cũng là kẻ có tiền. Cô có chạy cũng sẽ bị tìm thấy thôi. Chạy tới chạy lui, đem hai đứa nhỏ lăn lộn mệt mỏi, cũng làm chúng khiếp sợ. Trên thế giới này, tiền bạc có thể giải quyết được rất nhiều chuyện. Cô có thể chạy đi đâu? Nghe tôi, chờ ở đây đi. Chuyện cần giải quyết, cô có chạy cũng vô ích. Diệp Nghiên Sơn rất bình tĩnh nói với Vạn Mộng Lâm. Ra chủ ý cho cô. Hơn nữa, cũng là vì muốn tốt cho bọn trẻ. Vạn Nhĩ Nhĩ mong chờ nhìn mẹ. Hắn thấy quyết định của chú Diệp rất đúng. Tại sao cha đến lại phải chạy? Nhưng Vạn Mộng Lâm lắc đầu. Không được, hắn đến rồi nhất định sẽ cướp bọn trẻ đi. Tôi phải đi, phải mang bọn trẻ đi. Chúng là con tôi, là do tôi sinh ra. Không có quan hệ gì đến hắn. Diệp Nghiên Sơn, vì cái gì? Diệp Nghiên Sơn không hiểu. Thật sốc, nếu thật sự muốn tốt cho bọn trẻ, cô hẳn phải thương lượng với người đàn ông kia. Lấy tiền cấp dưỡng, nỗ lực giành quyền nuôi con. Chạy có ích, nhưng không giải quyết được vấn đề. Còn rất mệt, tất cả đều mệt mỏi. Tại sao không đem sức lực mà giải quyết xong mọi chuyện? Vạn Mộng Lâm nhìn về phía con trai. Dùng ánh mắt ân cần mà cầu khẩn. Nhĩ Nhĩ, con có đồng ý đi cùng mẹ không? Hay con muốn ở đây chờ cha? Đây là vấn đề lựa chọn. Đi hay ở? Ánh sáng trong mắt Vạn Nhĩ Nhĩ càng mờ đi. Hắn cúi đầu nói. Con đi cùng mẹ, là mẹ có lỗi với con. Xin lỗi con. Vạn Mộng Lâm ôm con trai khóc thút thít. Lôi kéo con muốn chào tạm biệt. Diệp Nghiên Sơn xoa mày. Bất lực nói. Nửa đêm rồi cô còn muốn đi đâu? Cho dù phải đi, cũng nên chờ đến sáng mai. Tốt xấu gì cũng phải lên kế hoạch là đi đâu. Nam Chi ở bên cạnh nhìn. Không thể hiểu nổi. Hỏi hệ thống. Ca ca, sao dì ấy nhất định phải đi? Dì ấy không muốn cho Vạn Nhĩ Nhĩ gặp cha sao? Vạn Nhĩ Nhĩ đã rất nỗ lực tìm cha. Hệ thống trầm ngâm một hồi. Đây chẳng lẽ là thống khổ mà người ta phải chịu đựng mới có được tình yêu? Cô ta chạy trốn, hắn đuổi theo, bọn họ có mọc cánh cũng không thể trốn thoát. Nam Chi, hả? Nam Chi không thể hiểu được. Đây là tình yêu, không phải có bệnh sao? Tình yêu là gì? Nam Chi tê dần, có lẽ do cô chỉ là một đứa trẻ, không hiểu được chuyện phức tạp như vậy. Nhưng mà, bọn họ rời khỏi đây cũng khá tốt, mặc dù nó hơi khác so với những gì mà cô và Vạn Nhĩ Nhĩ tưởng tượng. Vạn Mộng Lâm có chút do dự, nhưng lại sợ người kia đuổi tới đây. Cướp mất con, Diệp Nghiên Sơn nhìn ra cô do dự. Lập tức nói, ở lại đi, sáng mai rồi đi. Vạn Mộng Lâm cảm kích nói. Diệp Tổng, cảm ơn anh, tôi không thể làm gì cho anh. Sự nghiệp của cô phải tạm ngừng. Cách chương.